hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, Băng Tuyết Nữ Vương 17, chương 1007, Băng Tuyết Nữ Vương 17 thừa úy muốn nhìn một chút hoa hồng bị năng đến vị trí. Lại bởi vì nụ hoa dương nanh múa vuốt mà vô pháp tới gần. Chỉ cần ly đến hơi gần chút, nó liền hung ba ba mở ra một miệng tiểu răng nanh. Chính như nữ nhân theo như lời, nó không nghe lời, đã sẽ cắn người, cũng sẽ thương chính mình. Nguyên bản đem hoa hồng miêu đặt ở chậu than biên, là vì làm nó cũng đủ ấm áp. Hiện tại lại thành tai họa ngâm mơ siêu thừa úy nghĩ nghĩ, đem chính mình vừa mới băng bó tốt mảnh vải mở ra. Lộ ra máu me nhầy nhụa ngón tay. Chưa khép lại miệng vết thương lần thứ hai trào ra máu tươi. Tích tắc, nữ nhân hồ nghi nhìn lão nhân. Hắn nghiêm túc đoan trang chính mình ngón tay. Theo sau lại một lần nữa băng bó. Nâng lên cánh tay, đưa tới nụ hoa bên miệng. Bị nó một ngụm cắn. Ngươi đang làm cái gì? Nữ nhân không cấm tò mò hỏi. Ngươi không sợ nó sao? Thừa úy sấn nó cắn chính mình cánh tay. Cong lưng. Một tay bế lên chậu hoa, dịch đến khoảng cách chậu than xa hơn một chút chút vị trí. Nụ hoa nảy sinh ác độc cắn hắn, cành lá đong đưa, một bộ hung tàn bộ dáng. Thừa úy lại trước sau bình tĩnh, ta nhìn kỹ qua, hắn chậm rãi nói. Tuy rằng miệng vết thương thoạt nhìn nghiêm trọng, nhưng nó không uống máu, cũng không ăn thịt, này ít nhất thuyết minh. Nó không phải dựa ăn thịt người lớn lên thực vật. Chỉ là tạm thời không rõ ràng lắm nó vì cái gì cắn người. Có lẽ là vì phòng vệ, tạm thời trước làm nó cắn đi, nữ nhân nghe xong. Trầm mặc xuống dưới, thật lâu không nói gì, biết rõ sẽ đau, sẽ bị thương, lại vẫn là lựa chọn nhượng bộ sao. Người bình thường, sao có thể làm được này một bước, nhân loại, không phải lợi kỳ sinh vật sao. Trước kia những cái đó người chơi. Hoặc là đông chết ở rét lạnh bão tuyết, hoặc là cho nhau cướp đoạt hoa non, hoặc là, ở nụ hoa trường ra tới sau kinh hách quá độ, làm ra một ít mất đi lý trí hành vi, có thể kiên trì đến loại trình độ này. Chỉ có cái này lão nhân, nàng lẳng lặng nhìn chăm chú vào thừa lão sư, thừa úy cánh tay thượng, có một tầng tính chất cứng rắn vảy, giờ phút này bị nụ hoa cắn, tuy rằng cũng sẽ đau. Nhưng không đến mức giống ngón tay như vậy lập tức xuất huyết. Hắn kiên nhẫn chờ nụ hoa an tĩnh lại. Sau đó dọn chậu hoa trở lại lửa trại biên. Có lẽ cảm giác được lão nhân này không hề uy hiếp. Hoa hồng dần dần bình tĩnh. Chỉ có hàm răng gặm cắn vảy thường thường phát ra kẽo kẹt thanh. Nghỉ ngơi một lát, thừa úy ý đồ dùng đầu gỗ thay thế chính mình cánh tay. Nhưng những cái đó đầu gỗ đều quá nặng. Chẳng sợ chọn nhỏ nhất một khối, hắn một khi buông tay, nụ hoa liền sẽ cắn đầu gỗ cùng nhau ngã trên mặt đất. Rơi vào đường cùng, thừa úy chỉ có thể tiếp tục nâng cánh tay làm nó cắn. Nó giống như chỉ là hàm răng ngứa, thừa úy cấp hoa hồng thêm điểm nước, đối băng tuyết nữ vương nói. Kỳ thật nó không có ác ý, mọi người đều hiểu lầm nó, chỉ cần thiệt tình đối nó hảo. Nó sẽ hảo hảo lớn lên, chỉ cần thiệt tình đối nó sẽ hảo hảo lớn lên. Băng tuyết nữ vương rũ xuống mi mắt, thần sắc nhàn nhạt nói, thật là một cái chất phác đạo lý a, lại không phải mỗi người đều có thể làm được, cho dù là, chí thân, nàng xoay người, miệng lưỡi hở hững, tuy rằng chỉ còn lại có ngươi một cái, nhưng cũng chưa chắc sẽ thắng. 6 giờ sau ta sẽ lại đến. Chúc ngươi vận may, rời đi khi gậy trống nhẹ nhàng huy động. Ai khắc băng ngã xuống, hoạt vào hồ nước, biến mất sạch sẽ, thừa úy nhìn mặt nước gợn sóng. Trong lòng buồn bã, nụ hoa vẫn cắn vảy không buông khẩu, gặm đến kẽo kẹt rung động. Không biết còn muốn bao lâu, mới có thể mở ra ra mỹ lệ hoa hồng. Nếu là thất bại, hắn cũng sẽ biến thành khối băng, chìm tiến đáy biển, việc đã đến nước này. Tưởng lại nhiều cũng vô ích, dưỡng hảo này cây hoa hồng là hắn trước mắt duy nhất có thể làm tốt sự. Cũng là hắn cần thiết làm tốt sự. Mau nở hoa đi, Thừa úy nhìn kia đóa cắn người tiểu hoa bao, tựa như đang xem một cái hỗn độn mơ hồ tiểu hài tử. Mau khai đi, ta hoa hồng, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.